Chương 4. 1786 đưa nàng lên đường. Tên này Trần Gia Tử Đệ, hắn đương nhiên nhận ra, nhưng vấn đề là, Thái Hậu lại không tốt, như thế nào lại cùng chi thứ lệnh chi một tên cháu trai tử làm cậu thả sự tình vẫn là tại như thế sáng sủa thanh thiên bạch nhật hạ có như vậy tịch mịch khó nhịn a này tất nhiên là bị hoan nha. Trần Chiêu Chí tuy rằng cảm thấy Thái Hậu là bị hoan, nhưng lại tìm không ra chứng cứ gì, để chứng minh việc này, đúng là Thái Hậu bị hoan uổng. Cho nên hắn chỉ có ấy ấy hai tiếng, Thái tử điện hạ. Quá Thái tử phi. Mạc Liên nhấc giơ tay lên, lạnh lùng lên tiếng nói, tả thừa tướng không cần vì nàng xây từ rào biện. Chuyện này dính đến hoàng thất danh dự vấn đề, đơn độc tin tưởng thừa tướng trong lòng khẳng định có sở lấy hay bỏ. Lấy hay bỏ Trần Chiêu Chí trong lòng trùng trùng một lộ bộ. Trần Thái Hậu quỳ tại đó, thấy thừa tướng cháu trai trên mặt xuất hiện một chút chần chờ mê mang, nhịn không được nghẹn ngào phẫn nộ nói, không. Cũng không phải là thái tử ngươi lời nói như thế còn không mau đem hắn đánh tỉnh hắn Trần Thái Hậu so như điên hình dáng hướng về phía hai tên Trần gia gã sai vặt nghiêm nghị kêu lên. Cái kia hai tên Trần gia gia sinh tử thấy thế, hận không thể tự đâm hai mắt, trang làm cái gì cu nở dê không thấy được. Tâm kinh đảm hàn mà tiến lên mấy bước, tại Trần Thái Hậu lạnh lùng ánh mắt thúc giục hạ, trùng trùng hai thai quang ném lên Trần gia chi thứ cháu trai trên mặt. Nam tử kia một cái giật mình tỉnh lại. Chỉ nghe vào đầu một tiếng sắc nhọn gào to. Trần Ngàn, ngươi thành thật nói, ngươi đến vườn hoa là vì thấy ai? Trần Ngàn đầy mặt mờ mịt, liền tranh thủ trước đây sớm đã mặc niệm mất trăm lần lời nói phun ra, tiểu nhân là tới gặp Thái tử Phi. Là Thái tử Phi ước tiểu nhân ở đây kiểu một lánh cười một tiếng. Trần Thái Hậu vội vàng hướng trước bò lăn hai bước, một mặt vặn vẹo trừng mắt Mạc Liên nói, ngươi có nghe hay không? Ngươi nghe a? Mạc Liên ngoan lệ một cước, trực tiếp đưa nàng đạp lệch ra ngã xuống đất. Hoa một tiếng phun ra miệng huyết tới. Ngươi ngươi. Trần Thái Hậu sắc mặt đại biến, tựa hồ là không nghĩ tới Mạc Liên đối với mình, thậm chí ngay cả nửa phần mặt mũi đều không bận tâm rồi. Tiểu Thái tử Phi ánh mắt khinh bị quét quỳ xuống đất phát run Trần Ngàn một chút, lập tức nhào vào Mạc Liên trong ngực. Người sau tự nhiên thò tay vòng lấy nàng, đưa tay tại nàng trên nót khẽ vớt phủ. Tiểu Mục xoay qua cái đầu nhỏ, dùng nhìn thi thể ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Thái Hậu nửa ngày. Mới một mặt châm chọc nói, đầu góc có bệnh. Ta cũng không giống như Thái Hậu như vậy đầu góc mắc lôi, không đoan đoan sẽ chạy tới xa lạ kiến Bình Vương phủ đệ cùng người hẹn hò. Còn nữa, Thái Hậu muốn mưu hại bản Thái Tử Phi, phiền phức ngài có thể hay không tìm ra dáng một điểm nam nhân đến tiểu Thái Tử Phi không che giấu chút nào cái kia trên mặt khinh bỉ ý ngửa đầu duỗi ra tay nhỏ, bắt lấy Mạc Liên cái cằm nhấc lên một chút, quay người giọng mang châm chọc mà nhìn xem Thái Hậu. Ta chẳng lẽ là điên rồi phải không? Đặt vào Đông Hoa đồng dạng phu quân không muốn, muốn bên cạnh ngươi này cái gì phế phẩm đồ chơi? Đông Hoa đồng dạng phu quân yên lặng trong mắt, nháy mắt. Mấy cái, nhìn bản thân cô vợ nhỏ một chút. Ngược lại là Thái Hậu ngươi, cao tuổi rồi, suốt ngày trong chôn ở này trong thâm cung nguyện, sớm đã khô héo đi. Cho nên mới sẽ như thế bụng đói ăn quảng, tùy tiện dạng gì quỷ, đều có thể kéo tới thoải mái. A Trần Chiêu Chí toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy tiểu thái tử phi ngôn từ ác độc đến cực điểm, trong lúc nhất thời lại tìm không ra lời gì đến phản bác. Trần gia như thế nào ra ngươi loại nữ nhân này? Tiểu thái tử phi lạnh trầm giọng, trong con ngươi hàn quang chợt hiện. Không chịu cô đơn, chết không muốn mặt các ngươi còn ngẩn người làm gì đưa nàng lên đường không muốn ta nhìn người nào dám ngăn.